Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 161, cứng rắn nhất giữa trận tổ hợp. Carabao Cup vòng bán kết. MU đối Sunderland, 10-11, 1-0. Đây là nửa chặng sau MU bắt đầu bi kịch bị phạt tiếp theo người. Vạn hạnh còn có một cái bóng dẫn trước ưu thế. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Kim Tiger dặn dò đội bóng, nhất định phải vững vàng giữ vững cái này một cái bóng ưu thế. Có cơ hội liền đánh phản kích, cơ hội không tốt liền ổn thủ. Cho nên MU thay đổi hiệp một tấn công dồn dập tiến công hình thức. Ở phía sau trận treo lên rồi phòng thủ phản công, xuống nửa chàng ngay từ đầu. Sunderland liền thay đổi bộ dáng, bọn họ từ hơn nửa hiệp con cừu nhỏ, lập tức biến thành chó dại. Bọn họ cầu thủ ở đây trên điên cuồng chiến đấu, tiến công, bắn cửa, nửa chàng sau bắt đầu 10 phút đồng hồ. MU vẫn luôn bị áp chế tại bản phương nửa chàng. Toàn tuyến lui giữ, đè vào phía trước nhất Maso đều nửa ngày không có lấy đến bóng rồi. Hắn vậy rút về đến rồi giữa vòng phụ cận. Sunderland thế công không ngừng. Bọn họ đem hiệp một kiềm chế mà phiền muộn toàn bộ phát tiết đi ra. Stadium of Light sân nhà bóng mê vậy thấy thập phần hưng phấn. Bọn họ lớn tiếng vì chính mình đội bóng hò hét trợ uy, chờ đợi lấy chính mình đội bóng công phá MU khung thành thời khắc. Thế nhưng là Sunderland bóng mê hưng phấn sức lực không có tiếp tục bao lâu. Bọn họ liền phiền muộn rồi. Bọn họ phát hiện mình đội bóng căn bản không cách nào đột phá MU phòng tuyến. Đừng nói là tuyến hậu vệ rồi, liền giữa trận tuyến đều không cách nào đột phá. Trải qua mở màn hơn 10 phút tiến công, Sunderland cái này vậy triệt để mắt trợn tròn rồi. Trên một vòng thi đấu vòng tròn thời điểm tranh tài, Sunderland cầu thủ không cùng Kanté cùng Nainggolan cùng một chỗ đá bóng. Khi đó đợi Kanté thụ thương không có ra sân, mà Nainggolan còn tại Serie A đá bóng. Cho nên hôm nay là Sunderland cầu thủ lần thứ nhất theo hai người bọn họ chạm mặt. Hơn nửa hiệp thời điểm, bởi vì Sunderland một mực đang tử thủ, mà Kanté cũng so với ít tham dự tiến công, cho nên Sunderland tiến công cầu thủ đối Kanté năng lực ảnh hưởng không sâu. Nửa chàng sau bọn họ bắt đầu thời điểm tiến công, lập tức liền cảm nhận được Kanté lợi hại. Toàn bộ giữa trận tuyến, chỉ cần Sunderland cầu thủ lấy được bóng, mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào, đều có thể phát hiện Kanté bóng người. Kanté đâu đâu cũng có. Sunderland giữa trận mấy tên cầu thủ thực sự không có cách nào. Bọn họ không cách nào đột phá MU trung lộ. Chỉ cần hướng đường biên nghĩ biện pháp. Thế nhưng là phải đường từ khi lên rồi Valencia về sau. Hắn cơ hồ rất ít hướng về phía trước. Có đôi khi thậm chí thối lui đến rồi Rafael bên cạnh. Thành rồi MU người thứ hai hậu vệ phải. Sunderland đường biên cầu thủ nội tâm một vạn con thảo nê mã chạy vội mà qua. Ngươi là giữa trận cầu thủ, không phải hậu vệ phải a? Mà MU cánh trái phòng thủ vậy 10 phần kiên cố. Mahrez rút về đến giúp đỡ Evra hiệp phòng. Mặc dù Mahrez năng lực phòng ngự không mạnh, nhưng là cực nhanh tốc độ cũng làm cho Sunderland tiến công cầu thủ đau đầu chi cực. Mà Evra trước mắt trạng thái vẫn như cũ. Hắn vẫn là trên cái thế giới kia cực kỳ có uy hiếp hậu vệ trái một trong. Sunderland phát hiện đường biên vậy đánh không thấu. Bọn họ lại trở lại trung lộ nghĩ biện pháp. Lần này bọn họ học tinh rồi. Thông qua liên tục đường biên truyền xa chuyển di. Sau đó đường truyền ngắn cho trung lộ. Tận khả năng lách qua giữa trận Kanté. Người Kanté diện tích che phủ tích lại rộng, tổng không có bóng ra vận hành tốc độ nhanh a. Thế nhưng là Sunderland tính toán lại đánh nhầm. Vừa rồi Kanté một mực 10 phần sáng chói, để Sunderland tiến công cầu thủ không để ý đến Kanté bên người một vị khác hãn tướng Nainggolan. Nửa chặng sau vừa ra trận, Nainggolan liền đứng ở Kanté bên người, bởi vì hắn mới gia nhập đội bóng, đối đội bóng phối hợp cùng đồng đội tập thói quen không phải hiểu rất rõ. Cho nên hắn không dám tùy tiện trên đoạt, chỉ là tại Kanté bên người bảo hộ. Bởi vậy trong khoảng thời gian này sáng chói là Kanté, Nainggolan lộ ra không có trọng yếu như vậy, mà bây giờ Sunderland chuẩn bị lách qua Kanté phòng thủ, tìm kiếm đối mặt khung thành cơ hội. Cái này bọn họ liền cùng Nainggolan chính diện đối lập rồi. Hiện tại Ki-sung Doan dẫn bóng. Cái này trận đấu mùa giải hắn là từ Swansea cho thuê mà đến. Trên nửa trận đấu mùa giải biểu hiện rất không tệ. Lần này truyền xa chuyển di vòng qua Kanté khu vực. Hắn dẫn bóng hướng cấm khu đi vào trong. Nainggolan đi lên rồi. Hắn đem cao tốc dẫn bóng Ki-sung Doan đụng ra ngoài. Sunderland tiến công đình chỉ rồi. Lần này vẫn là Nainggolan. Hắn chính diện chùi bóng đem dẫn bóng đột phá Adam Johnson xúc bay bắt đầu. Trọng tài ra hiệu Johnson tranh thủ thời gian bắt đầu. Đó là cái bóng tốt. Nainggolan là hướng về phía bóng ra đi. Sunderland cầu thủ vòng qua Kanté. Bọn họ coi là có thể trực tiếp đối mặt MU trung vệ rồi. Thế nhưng là không nghĩ tới đụng phải Nainggolan. Từ trình độ nào đó tới nói, Nainggolan sau Kanté càng làm bọn hắn hơn đau đầu. Sunderland cầu thủ đụng tới Kanté, chỉ là không qua được hắn. Không có truyền bóng lộ tuyến, bọn họ còn có thể một lần nữa tổ chức tiến công. Lại nghĩ biện pháp, thế nhưng là khi bọn hắn đụng tới Nainggolan thời điểm, 8-9 phần 10 sẽ tiến hành mãnh liệt thân thể va chạm cùng đối kháng. Mà rơi vào hạ phong, tuyệt đối không thể nào là cái kia vóc dáng không cao. Nhưng là cường tráng vô cùng người beo dầm. Nếu như nói Kanté là một khối nham thạch to lớn, ngăn cản lại Sunderland đường tấn công, như vậy Nainggolan tựa như là một cái to lớn thượng cổ hung thú. Đem tất cả kẻ xâm lấn đều cắn xé thành mảnh vụn. Nainggolan dần dần đánh tới. Kanté áp lực vậy lập tức nhỏ rất nhiều. Bọn họ song tiền vệ trụ tổ hợp kiên cố, hung mãnh, kín không kẽ hở. Sunderland vô số lần tiến công tất cả đều không công mà lui. Kim Tiger nhìn thấy tình cảnh này. Hắn ở đây xuống hết sức cao hứng. Có Kanté cùng Nainggolan ở đây trên. Coi như gặp gỡ BBC cùng MSN tổ hợp. Ta cũng không sợ rồi. Phi lần sửng sốt một chút. BBC ta biết. Nói là Real Bale, Benzema cùng Cristiano Ronaldo. Thế nhưng là Tiger ngươi nói cái này MSN tổ hợp là ai à? Kim Tiger giải thích nói. MSN chỉ chính là Barca công kích tổ hợp. Messi, Neymar cùng Tô. Nói đến đây, Kim Tiger đột nhiên sững sờ. Hắn nghĩ tới. Hiện tại Suarez còn tại Liverpool, MSN tổ hợp còn không có thành hình đâu. Thế nhưng là nói tới chỗ này rồi, hắn cũng không cách nào thu hồi. Kim Tiger đành phải kiên trì nói đi xuống. Chỉ là Messi, Neymar cùng Tô, Sanchez à, ba người bọn hắn người cái này trận đấu mùa giải vậy hết sức lợi hại. Scone gật gật đầu. Cái này trận đấu mùa giải ba người bọn họ biểu hiện xác thực rất tốt. Không kém hơn BBC tổ hợp. Đội trưởng, người cái này cách gọi vậy rất thú vị. Lúc này tranh tài tiến hành đến thứ 7-5 phút đồng hồ rồi. Hậu vệ trái Evra thể lực hạ xuống 10 phần nghiêm trọng. Kim Tiger lập tức làm ra thay người điều chỉnh. Hắn để Smalling thay đổi Evra. Sau đó lâm thời khách mời hậu vệ trái góc sắc, tranh thủ vượt qua cuối cùng này hơn 10 phút. Tại tranh tài giai đoạn sau cùng, Sunderland cũng làm ra rồi thay người điều chỉnh. Bọn họ triệt hạ một tên hậu vệ câu ba cơ cùng phòng thủ hình giữa trận các mâu ngươi. Một hơi đổi lại hai tên tiền vệ Borini cùng Vic James. Muốn đem hết toàn lực công phá MU khung thành. Nhưng là có Kanté cùng Nainggolan tổ hợp, bọn họ căn bản vô kế khả thi.